Em gái dịu dàng và anh trai ma quỷ. Chương 51, ngoại truyện ba chị gái em trai. Mặt dày mày dạn cùng nhẫn nhục chịu đựng hát. Góc truyện audio.com. Edit, dâu tây nhỏ, Thiến Lệ loạng choạng chạy đến phòng tắm, tử cung bị rót đầy tinh dịch của em trai, hạ thể lầy lội sưng đỏ không thể tả, giữa hai chân còn dính đầy tinh dịch màu trắng. Cô cầm lấy vòi phun liều mạng cọ rửa thân thể, đặc biệt là nơi rừng rậm giữa hai chân, sau mấy tiếng bị côn TST xỏ xuyên qua còn chưa kịp khép kín, cô không thể không rửa đến chăm chú. Cửa phòng tắm bị gõ mạnh, chị không sao chứ, thế nào lại rửa lâu như vậy? Cút cho chị, Thiến Lệ cắn răng nghiến lợi mắng, cầm vòi nước mạnh mẽ đập về phía cửa phòng. Sau khi tắm rửa lau khô xong xuôi, Thiến Lệ cảm giác thật dễ chịu, nhanh chóng chạy trốn trở về phòng, hồi tưởng lại buổi tối hôm nay bị em trai dụ dỗ gian dâm một lần, không khỏi tức giận đến ngủ không yên. Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, Thiến Lệ phát hiện mình bị vây ở trong một lồng ngực ấm áp, cô đẩy mạnh người nọ ra, nổi giận nói. Em còn như vậy chị liền báo cảnh sát. Báo đi, để cho bọn họ biết, họ tưởng có một đôi chị em loạn luân. Tương Ngôn Tân cười như không cười nói, bàn tay tham lam tiến vào trong áo ngủ của chị gái, tùy ý xoa nắn đôi nhũ tim căng tròn. Thiến Lệ vô cùng mẫn cảm, bị đùa bỡn vài cái, liền chịu không nổi. Tương Ngôn Tân đặt tay lên trên người chị gái của mình, nhanh chóng cởi từng cúc áo ngủ, ngậm lấy đỉnh anh đào của cô giống như đứa trẻ mút sữa, cố ý phát ra tiếng chập chập. Chị uống ngon thật, chị cũng thích côn TST của em. Tương Ngôn Tân dùng côn TST cứng rắn thúc mạnh vào trong hạ thể của Thiến Lệ, nhanh chóng cởi đi quần áo ngủ của cả hai, nhấc hai chân Thiến Lệ để cô kẹp lấy hông của mình. Cút, cầm thú, xúc sinh, Thiến Lệ mặc dù hùng hùng hổ hổ, hai chân rốt cuộc cũng không tự chủ được kẹp chặt lấy em trai, tiểu huyệt tràn ra mật dịch bôi trơn. Chị chuẩn bị xong chưa, em còn đi vào. Tương Ngôn Tân đỡ lấy côn TST, nhắm ngay khe hở thuần thục cắm vào. Đây là lần thứ 5 cậu cường bạo chị gái, mấy lần trước tuy rằng bị đánh một trận thật đau, nhưng mỗi một lần làm Thiến Lệ lại thuận theo một chút. So với bây giờ, thời điểm côn TST của cậu xen vào, Thiến Lệ sẽ theo bản năng cong thắt lưng lên, để cậu tiến vào sâu hơn. Tương Ngôn Tân ngậm lấy nhũ hoa của chị gái, thân thể mãnh liệt ưỡn một cái, côn TST tận lực thâm nhập. Khó chịu, Thiến Lệ nghẹn đỏ mặt phát ra tiếng ô ô rên rỉ, kỳ thực cô khó chịu là bởi vì bị đối đãi rất dịu dàng, em trai không có hung hăng làm cô. Tuy rằng Tương Ngôn Tân tiến vào toàn bộ, nhưng mỗi lần rút ra chỉ có 1/3, động tác lại chậm lại nhẹ, khiến cho Thiến Lệ uốn éo, thân thể phía dưới phập phồng nhượng cho côn TST ra vào nhanh hơn. Chỗ hai người giao hợp, Tương Ngôn Tân cứng rắn va chạm xuống xương MU của Thiến Lệ, côn TST mãnh liệt thẳng tiến, khiến cho cô thoải mái rên rỉ. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, em tên khốn kiếp, Thiến Lệ khó nhịn nói. Được tuân mệnh, chị gái đại nhân. Tương Ngôn Tân nâng mông giống như chiếc motor đang hoạt động, nhiều lần đụng tới tận miệng tử cung, nơi bộ vị giao hợp giữa hai người chảy ra một chút bọt trắng. Chiếc đồng hồ báo thức ở phía đầu giường vang lên 3 tiếng, Tương Ngôn Tân liền bắn ra nồng nặc tinh dịch. Tương Ngôn Tân lại thành công hoàn thành một lần dụ dỗ gian dâm, cậu kiêu ngạo hôn môi chị gái. Lần sau đổi lại mấy tư thế khác, Thiến Lệ cả giận nói. Còn có lần sau, hì hì, vậy sáng sớm ngày mai. Góc truyện audio.com. Đi, cút ra khỏi phòng của chị, nhưng em mệt mỏi không động được vậy ngủ bên cạnh chị đi. Tương Ngôn Tân tiếp tục không để ý tới mặt mũi của mình mà chiếm lấy chị gái, Thiến Lệ ngại ngùng, chỉ có thể ở để cậu muốn làm gì thì làm. Cách chương.